Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 66, Cửu U Tử Diễm, sở trước ánh mắt vi ngưng, thấy hắn đột nhiên thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi, sở trước chạy nhanh qua kiểm tra, phát hiện cũng chưa chết, nhưng là không tính còn sống, này tình huống, tựa như nháy mắt bị cái gì bớt chút thời gian sức sống. Chỉ còn lại có một hơi, mắt liền không sống nổi, liên tưởng vừa rồi A Chiếu Hỏa Long đem kia hắc diễm tiêu diệt một màn. Là không phải là bởi vì này hắc diễm không có, cho nên nháy mắt liền bớt chút thời gian của hắn sức sống. Làm cho hắn chỉ còn lại có một hơi treo, sở trước thần sắc có chút ngưng trọng, người này tình huống làm cho nàng liên tưởng đến nào đó không tốt trí nhớ. Thở sâu. Sở trước đem người nọ buông ra, sau đó lại chọn một cái thoạt nhìn bộ dáng còn đoan chính thanh niên. Dùng hủ xuân hoa đem huân tỉnh, kia thanh niên bị huân tỉnh khi, biểu cảm thật là quá mức thống khổ, nhưng Bích Tầm Châu tam chỉ yêu thú đều có chút không đành lòng đổ mục. Hủ xuân hoa hiệu quả rất kinh người, bọn họ đối sở trước vậy mà hội thu thập loại này này nọ tỏ vẻ bội phục. Làm nhìn đến té trên mặt đất trung niên nam nhân khi kia thanh niên trong mắt lộ ra kinh cụ sắc, nhìn về phía sở trước ánh mắt có chút né tránh, sở trước đầu tiên là hướng hắn ôn nhu nở nụ cười hạ. Cười đến kia thanh niên ra mặt nóng lên khi, đột nhiên đã bị nàng một kiếm trừ đến, trừ người đều mộng, rõ ràng tượng một khắc là sao ôn nhu, vì mau bỗng chốc có thể trừ đi lại. Nữ nhân quả nhiên là một loại hỉ nộ vô thường tồn tại. Các ngươi là người nào? Bắt giữ này đòi yêu thú vì sao? Chẳng lẽ các ngươi là tà tu? Sở trước chừng mắt mắt lạnh lẽo, nàng bộ dạng đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo, khí chất sở sờ, cho dù chừng mắt mắt lạnh lẽo, vẫn như cũ lộ ra một dòng ôn nhu huyền chuyển hàm xúc hơi thở. Cũng không khiếp người, này đây kia thanh niên ánh mắt lóe lên. Không có nói lời nói thật, chỉ nói, chúng ta là phụ cận ruộng chúng trấn bán yêu thú thương nhân. Hôm nay tới nơi này bắt giữ một ít yêu thú, lời còn chưa nói hết. Đã bị bạo lực trừ không có, so với lúc trước kia giống chịu ngược cuồng giống nhau mặc kệ thế nào trừ đều một mặt hung lệ. Trung niên nam nhân, này thanh niên liền chính thường hơn, bị sở trước không khách khí sử dụng kiếm trừ vài cái. Lập tức kêu cha gọi mẹ giao cho, không dám giấu giếm nữa, theo cái này gọi là Tề An Bình thanh niên theo như lời. Này trung niên nam nhân kêu Tôn Đồng, trên danh nghĩa tính là bọn hắn lão đại, bọn họ quả thật là chuyên môn buôn bán đê giai yêu thú bán hàng rong tử. Bất quá đây là ở nhận thức Tôn Đồng phía trước, 5 năm trước, bọn họ như thường lui tới như vậy vào núi Lý bắt giữ xem xét tính đê giai yêu thú khi. Không nghĩ tới hội không hay ho gặp được một cái lục giai yêu thú. Kém chút mấy người liền chết ở nơi đó. Là Tôn Đồng vừa đúng xuất hiện cứu bọn họ. Tôn Đồng đối bọn họ có thể cứu chữa ân tri ân. Hơn nữa cũng đều là vào núi Lý bắt giữ yêu thú bán hàng rong tử. Như thế liền nhận thức. Sau này Tôn Đồng ra tay giúp bọn họ vài cái vội. Làm cho bọn họ dẫn vì chi kỷ bằng hữu, dần dần đi đến cùng nhau. Nhận thức Tôn Đồng sau, bọn họ phát hiện Tôn Đồng mỗi cách đoạn thời gian, liền muốn đi bắt giữ rất nhiều yêu thú, cũng hướng người khác mua, hơn nữa hắn ra tay khoát xước, mỗi lần đều sẽ cấp ra so thị trường rất cao giá cách mua. Dần dần mọi người đều thích cầm trong tay chuân tích yêu thú bán cho hắn. Bởi vì đi theo Tôn Đồng có tiền kiếm, vì thế cuối cùng này mấy người liền không lại làm buôn bán yêu thú sống. Mà là đi theo Tôn Đồng nơi nơi đi mua những người khác trong tay yêu thú cấp Tôn Đồng. Hoặc là đến dã ngoại đi bắt giữ. Gần nhất 2 năm, Tôn Đồng cần yêu thú số lượng càng lúc càng lớn. Bọn họ ở Thiên Thượng Hải Đại Lục rất nhiều thành thị đều thu mua quà yêu thú. Bởi vì Tôn Đồng cần yêu thú số lượng rất không tầm thường. Lo lắng trong đó có phải không phải có cái gì không muốn người biết mục đích. Khủng khiến cho này danh môn chính phái chú ý, cho nên bọn họ cũng không dám đến này danh môn đại phái quản thúc phường thị mua. chỉ có thể thường xuyên đến dã ngoại bắt giữ, mà bọn họ bắt giữ phương thức cũng thập phần đơn giản. Dùng một loại kỳ lạ dẫn thú hương, loại này dẫn thú hương có thể đem phụ cận sở hữu đê giai yêu thú đều dẫn tới bọn họ trước tiên bố. Tốt cạm bẫy chung, sau đó đem kể hết bắt giữ, bất kể bị thương cùng phủ, chỉ cần không tắt thở là được. Này 2 năm, bọn họ ở rất nhiều địa phương bắt giữ đại lượng đê giai yêu thú. Này đây không có khiến cho cái gì chú ý, mà bọn họ sử dụng dẫn thú hương chỉ có thể hấp dẫn ngũ giai lấy hại yêu thú. Kia ngũ giai phía trên lợi hại yêu thú, bọn họ cũng không chạm vào, như thế cũng không có gì nguy hiểm mà đi. Này tôn đồng muốn nhiều như vậy yêu thú làm gì? Sở trước lại hỏi, Tề An Bình cẩn thận nói. Chúng ta đều không biết, hắn chưa nói, chúng ta cũng không dám hỏi, vì sao không dám. Tề An Bình trên mặt lộ ra kinh cụ thần sắc, gặp sở trước vừa muốn nhấc lên kiếm trù đến, chạy nhanh nói, tôn đồng tuy rằng chỉ có không minh cảnh bắt trọng tu vi. Nhưng hắn có một loại cực lợi hại hắc diễm, không chỗ không ở, hơn nữa có thể sử dụng đến khống chế chúng ta. Chúng ta không dám mân đi, sở trước nghe xong. Ánh mắt phi ngưng, quay đầu nhìn về phía A Chiếu. A Chiếu theo nóc xe nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống sở trước trên bờ vai. Hướng Tề An Bình nhìn nhìn, sau đó hướng hắn nhất móng vuốt chụp đi qua. Tề An Bình ngạch trái tim phiêu ra một vài sợi cực đạm hắc diễm. Còn chưa tới kịp đào tẩu, đã bị A Chiếu ngoắc ngoắc móng vuốt tiêu diệt. Tề An Bình trợn mắt há hốc mồm mà xem A Chiếu. Rõ ràng ở của hắn cảm giác chung, này chẳng qua là một cái 3-4 giai đê giai yêu thú. Vậy mà có thể nhất móng vuốt đã đem hắn biển ý thức lý hắc diễm bước ra đến không nói. Còn nhất móng vuốt liền tiêu diệt, này, quả thực liền không bình thường a. Sở trước nhìn thấy kia lũ hắc diễm, nghĩ đến vừa rồi tôn đồng nói đây là cửu u tử diễm. Biết đây là một loại dị hòa. Liên cung của nàng âm xa dị thủy thông thường, vừa vặn có thể dùng đến khống chế nhân. Này cửu u tử diễm sở sinh ra nơi, bình thường là cực kỳ hiểm ác tử địa, mới vừa rồi có thể dựng dục ra như thế hung ác điểm xấu tử diễm. Tôn đồng trên người này một luồng cửu u tử diễm uy lực cũng không tính vĩ đại. Bằng không lấy hắn một cái không minh cảnh tu luyện già, đã sớm bị hút khô sức sống. Chẳng trách này tôn đồng bộ dạng như vậy khó coi. Xem ra là này cửu u tử diễm nguyên nhân. Cửu u tử diễm sống nhờ ở tôn đồng trên người, lấy của hắn linh lực vì thực, hơn nữa ở bất chi bất giác chung ô nhiễm của hắn linh thể. Tích lũy tháng ngày dưới, chỉ sợ tôn đồng cuối cùng sẽ bị cửu u tử diễm đồng hóa thành một loại có linh thức thây khô. Ngay cả nhân cũng không phải. Sở trước sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại ninh khởi mi, tiếp tục hỏi, người cũng biết này tôn đồng là từ đâu mà đến, sư thừa nơi nào, này cửu u tử diễm lại là từ đâu xứ sở. Tề An Bình lúc này đối sở trước kính sợ so đối tôn đồng còn nhiều. Thêm vào không có cửu u tử diễm uy hiếp, đương nhiên sẽ không giấu diếm nữa. Chạy nhanh nói, tôn đồng trước kia từng cùng chúng ta nói qua hắn là kỳ cốc bá nhân. Nghe nói là cái tán tu. Về phần này cửu u tử diễm, hắn chưa bao giờ cùng chúng ta nói rõ, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều, bị cửu u tử diễm khống chế. Bọn họ đều dọa phá gan, nơi nào còn dám hỏi nhiều. Sở trước lại hỏi vài câu, Tề An Bình thành thành thật thật đáp, phát hiện theo hắn nơi này hỏi không ra cái gì. Sở trước tiếp theo lại đi đem những người khác đánh thức. Tề An Bình thành thành thật thật oa ở bên cạnh. Gặp sở trước xuất ra trang hủ xuân hoa cái chai huân nhân. Nghe đến kia cực kỳ bi thảm hương vị, rốt cục biết lúc trước là cái gì vậy huân tình của hắn. Quả thực, không đành lòng đổ mục, những người khác cũng bị sở trước từng cái đánh thức thẩm vấn. Bọn họ trả lời cùng Tề An Bình đều không sai biệt lắm ni về phần trên người bọn họ cửu u tử diễm. Sở trước đều nhường A Chiếu trực tiếp nhất móng vuốt liền đánh ra đến hủy diệt. Cửu u tử diễm quả thật là cực kỳ âm độc khủng bố vật. Nhưng ở A Chiếu linh hỏa trước mặt, cũng là không chịu nổi nhất kích. A Chiếu linh hỏa trung ẩn chứa là một loại hủy diệt tính thần hỏa. Hủy thiên diệt địa, uy lực quá đại, hết thảy ở A Chiếu linh hỏa trước mặt gì đó cũng không đủ này hủy diệt. Những người đó xem A Chiếu, giống như đang nhìn kỳ tích, sở trước cũng không giải thích cái gì, chỉ nói, hôm nay ta cho các ngươi giải quyết cửu u tử diễm. Các ngươi liền muốn nghe ta có một việc nhiệm vụ giao cho các ngươi, làm tốt lắm còn có thưởng, nếu là làm không tốt, sở trước sáng lên trong tay trọng kiếm. Hướng bọn họ ôn ôn cười, mấy người, ngoặc kép chấm chấm, thật sự không muốn nghe, tuy rằng không muốn nghe, nhưng này mấy người vẫn là ngoan ngoãn ấn sở trước nói đi làm ni bọn họ đầu tiên là cùng sở. Trước ký kết nào đó cùng loại chủ tớ khế ước, tiếp theo thề tuyệt đối sẽ không bại lộ bọn họ bí mật. Sở trước xem này mấy người, nhưng là muốn dùng âm xa dị thủy khống chế bọn họ. Tựa như đối phong hành tuyết thông thường, nhưng nghĩ tới nàng cũng không hội ở thiên thượng hải lâu đãi. Cũng không biết khi nào thì sẽ rời đi, những người này xem tu vi cũng không cao, không có khống chế tất yếu. Càng không cần nói bọn họ vài năm nay bị tôn đồng tử diễm khống chế. Chỉ sợ tối sợ hãi liền là bị người khống chế. Vì thế đánh mất này ý niệm ni Tề An Bình cẩn thận xem sở trước. Nói, sở cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Về sau chúng ta như thế nào cùng ngươi liên lạc? Ta đem đi nhân gian phường, tính toán tham gia nhân gian phường đệ tử chọn lựa. Các ngươi đến bên kia tìm ta là được này năm người nghe nói như thế. Xem thần sắc của nàng đều có một chút rượu. Rõ ràng ngay cả cửu u tử diễm đều có thể đối phó cao nhân. Cố tình muốn giả dạng làm vũ hóa cảnh tu vi. Còn muốn lấy này đê giai tu vi đi tham gia nhân gian phường đệ tử chọn lựa. Thế nào đều cảm thấy nàng muốn làm sự. Có chút lo lắng nàng làm hoàn nhân gian phường. Đến lúc đó hội sẽ không liên lụy đến trên người bọn họ. Sở trước không biết này mấy người ý nghĩ trong lòng, hướng bọn họ mỉm cười, tiếp tục nói, ta xem các ngươi tác phong huyết không kế, phỏng chừng là bị kia cửu u tử diễm khống chế khi hấp thụ quá nhiều linh khí. Nơi này có chút hồi linh đan tặng cho các ngươi bãi, nói xong. Một lọ linh đan trịch đi qua, nàng cười khi xinh đẹp đáng yêu. Thủ chống một thanh giả màu đỏ trọng kiếm, bả vai ngồi xổm một cái lông xù đáng yêu tiểu yêu thú. Đứng ở nơi đó, hình thanh cốt tú, càng là không tầm thường. Lại nghe lời này, quả thực nhường này nhóm người sợ ngây người. Sau đó nhìn đến trong chai này cực phẩm hồi linh đan sau. Bỗng nhiên cũng có chút cảm động, sở trước làm cho bọn họ ăn vào hồi linh đan điều trị thân thể. Liền đi thăm dò xem tôn đồng, trải qua như vậy đoạn thời gian, tôn đồng hơi thở càng yếu ớt, tùy thời khả năng ngã xuống nói tiêu. Sở trước biết của hắn sinh mệnh chạy tới tận cùng, căn bản không có biện pháp đánh thức hắn hỏi chút gì đó. Liền thẳng thắn dứt khoát giải quyết xong tính mạng của hắn. Lại quăng một chương tứ giai hỏa viêm phù đem xác chết đốt cháy. Gió núi thổi tới. Đem kia cho cốt thổi hướng kia đầy khắp núi đồi, lắng động lại ở trong đất biến thành này trong núi thực vật dưỡng phân. Làm xong này đó, sở trước cùng một mặt cảm kích tôn an ngang hàng nhân chia tay. Yêu thú xe lảo đảo ở vùng núi chạy, thoạt nhìn có chút nhàn nhã, sở trước cùng Bích Tầm Châu bọn họ trò chuyện sự tình vừa rồi. Các ngươi cảm thấy, này tôn đồng thu thập nhiều như vậy yêu thú có chỗ lợi gì? Chiêu thủ chúng nó máu huyết dùng làm nơi nào? Bích Tầm Châu mặt lộ vẻ chán ghét, mặc kệ là làm cái gì, tất không là chuyện tốt. Đúng, hắn là người xấu, Huyền Nguyên phụ họa nói. Sở trước tuy rằng không có nghe biết nó lời nói, nhưng thấy nó lúc này như thế tinh thần, nhịn không được sờ sờ nó lưng. Các ngươi nói, này cửu u tử diễm, ở địa phương nào sẽ có? Sở trước lại hỏi. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái A Chiếu, đoán nói, bình thường là ở những kia cực kỳ hiểm ác tử địa đi. Này cửu u tử diễm tuy là dị hỏa, cũng là một loại cực kỳ điểm xấu dị hỏa, cực ít có người dám thực đem chúng nó làm sen vật tồn cho tư duy bên trong. bằng không cuối cùng sẽ bị nó sở đồng hóa, sở trước nhẹ nhàng mà sao trong xe bàn thấp. Nói, này thiên thượng hải đại lục không biết liệu có cái gì từ địa. Nếu không là thiên thượng hải đại lục, có lẽ sẽ là cái khác đại lục này tôn đồng nói là đến từ kỳ cốc bá. Nhưng ai biết có phải không phải thật sự, cho dù là thật sự, có thể cam đoan hắn không có đi quá khác đại lục. Tuy rằng của hắn tu vi cũng không cao, nhưng hắn có cửu u tử diễm, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đủ để hoành hành toàn bộ thiên thượng hải đại lục, cho dù là nhân vương cảnh cường giả, phỏng chừng lúc trước như vậy dưới tình huống, cũng phòng không được. Nghĩ đến đây, sở trước cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng phát hiện, từ trùng sinh sau khi trở về, trừ bỏ ở không gian thông đạo khi bị Yến Nhã chính cấp dưới thiết kế hãm hại thất thủ ngoại. Cho tới nay là thuận thuận lợi lợi, hơn nữa có A Chiếu tại bên người hộ tống, làm cho nàng dần dần trở nên chẳng như vậy cẩn thận. Vừa rồi nếu không phải A Chiếu phản ứng kịp thời, chỉ sợ nàng đã bị kia cửu u tử diễm gây thương tích. Cho dù có âm xa dị thủy che chở, cũng muốn ăn một phen đau khổ. Sở trước không khỏi tỉnh lại bản thân, Bích Tầm Châu thấy nàng thần sắc khác thường, hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Sở trước nhìn bọn họ, nhịn không được thở dài, nói, ta phát hiện ta còn là sơ ý, vừa rồi nếu không là A Chiếu, chỉ sợ ta cũng muốn ăn một phen đau khổ, về sau thiết không thể lại như thế, nhất định phải tỉnh lại. Bích Tầm Châu nghe xong, lại nhìn nàng tỉnh lại bộ dáng. Biểu cảm có chút lạ quái, nhưng là A Chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai, dùng đuôi tảo tảo của nàng cổ quyền đương an ủi. Chủ nhân không sợ, ta bảo hộ ngươi. Huyền Nguyên đi qua, dùng móng vuốt chạm vào tay nàng. Sở trước nhịn không được muốn cười. Ngươi còn nhỏ, nỗ lực lớn lên rồi nói sau. Ta rất nhanh sẽ lớn lên đát. Nói xong, Huyền Nguyên ngậm khởi nhất viên linh đan cắn đứng lên. Tỉnh lại hoàn sau, sở trước liền bắt đầu xem xét tôn đồng chữ nạp giới. Về phần tề an ngang hàng nhân chữ nạp giới, ở sở trước quyết định đưa bọn họ biến thành bản thân có thể sử dụng tiểu đệ sau. Liền trả lại cho bọn hắn, Bích Tầm Châu đã đem trông được không vừa mắt các loại hình cụ hủy diệt. Bên trong chỉ còn lại có một ít tu luyện vật tư. Một số lớn linh thạch. Tôn Đồng đã từng nơi mua quá rất nhiều yêu thú. Chứng minh hắn rất nhiều tiền, hiện thời lại nhìn chữ nạp giới lý kia núi nhỏ đôi giường như linh thạch. Sở trước hai mắt sáng ngời, nơi này có 300 vạn linh thạch đâu, sở trước cao hứng nói. Bích Tầm Châu phi thường bình tĩnh pha nước lạnh, ngay cả một cái mặt tốc độ dòng chảy lực tồn kho cũng không đủ. Huống chi ngươi về sau muốn ở linh thế giới đại lục thành lập tấn thiên đại lục thế lực. Điểm ấy linh thạch chỉ có thể đánh cái bọt nước, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, không cần phải nhắc tới tỉnh ta là cái người nghèo. Cảm ơn, liền không thể để cho nàng trước cao hứng một chút sao. Sở trước nghẹn khuất tiếp tục lật xem, lược quá này tu luyện vật tư, đem mấy thứ kỳ quái gì đó một mình làm ra đến. Một khối hắc lưu du tảng đá, một căn cây khô chi, một khối cũ kỹ ngọc bàn, hắc lưu du tảng đá đặt ở một cái màu xám thạch hộp bên trong. Kia thạch hộp hạ mạn bày ra một tầng dầu đen, thoạt nhìn báo ngậy ngấy, mùi sặc mũi, cực kỳ ghê tởm. Này tảng đá phát ra một loại điểm xấu hơi thở. Sở trước dùng cành cây chạc hạ, không nghĩ tới kia căn chi tư một tiếng liền cháy đen. Nếu không phải sở trước ném mau, chỉ sợ kia cháy đen hội lan tràn đến nàng trên tay. Thật sự là rất độc. Sở trước hít vào, đây là cái gì này nọ. Bích Tầm Châu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. A Chiếu đang muốn một ngụm hỏa phun đi qua, bị trước kịp thời ngăn cản. Trước làm ra vẻ nghiên cứu một chút, có lẽ có thể nghiên cứu ra cái gì đâu. Tiếp theo lại xem kia căn cây khô chi. Cứng rắn phi thường. Quả nhiên không là cái gì phàm vật. Sở trước nghiên cứu sau một lúc lâu, hỏi Bích Tầm Châu bọn họ. Tầm Châu, ngươi xem này có phải không phải một loại thần mộc? Bích Tầm Châu nghiên cứu một lát, thôi đi qua cấp A Chiếu. Lão đại, ngươi xem đâu? A Chiếu lười biếng thân móng vuốt chạc chạc, gật đầu nói, quả thật là thần mộc chi kiên, phi phàm khí có khả năng thương hại, chỉ có thần khí mới vừa rồi có thể cắt, cuối cùng là kia khối cũ kỹ ngọc bản lấy lòng hai bên khiết, hiện ra một loại năm tháng lắng đọng lại màu hổ phách. Góc viền hữu hảo mấy chỗ tổn hại dấu vết, trừ này đó ra, không có gì cả, sở trước lật xem một lát, nhìn không ra này ngọc bản có cái gì danh vọng, bất quá sở trước không coi khinh nó, xem kia hắc tảng đá cùng thần mộc, liền biết tôn đồng cũng không hội thu thập vô dụng gì đó. Hết chương.